Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn xong cơm, Trần Sở giao việc rửa chén và dọn dẹp cho Trần Hổ, rồi lên lầu tiếp tục tu luyện. Theo thông lệ, anh bắt đầu tu luyện Long Tượng Cồng, sau đó mới điều chỉnh tâm trí, dồn hết sự chú ý vào phân thân của mình. Trong một hang động tối tăm, con dị thú màu đen dữ tợn mở mắt ra, thân thể nó nặng nề, mỗi bước đi đều để lại dấu ấn sâu trên mặt đất. Rất nhanh, dưới mặt nước cửa động, những bọt nước bắt đầu nổi lên. Trong lúc mơ hồ, một bóng đen lao vào dòng sông. Dưới nước, bọt nước nổ tung, trọng giáp thú gắt gao cắn vào một con cá biến dị dài 4 mét, toàn thân phủ đầy lớp vảy dày và những chiếc vây lưng giống như những cây cột rừng lạ thường. Dù con cá biến dị điên cuồng dãy giụa, dùng sức mạnh lớn lao dưới nước, nó vẫn không thể thoát khỏi hàm răng của trọng giáp thú. Con cá bị giữ chặt dưới đáy sông, không thể thoát. Mặc dù trọng giáp thú có kích thước nhỏ hơn so với con cá, nhưng trọng lượng của nó lại vượt xa con cá đó. Thêm vào đó, với thiên phú sức mạnh và khả năng bộc phát lực lượng gấp trăm lần, trọng giáp thú hoàn toàn áp đảo. Cuối cùng, khi một tiếng rắc vang lên, sống lưng con cá biến dị bị cắn đứt, máu tươi lập tức tràn ra, hòa vào dòng nước sông, khiến dị thú màu đen càng thêm hung dữ. Khi trọng giáp thú bắt đầu xé xác con cá, Trần Sở cảm thấy hơi mệt và trong lòng bắt đầu suy nghĩ, lần sau trọng giáp thú sẽ dung hợp gen gì đây? Liệu có thể phát triển khả năng phóng điện như cá trình điện không? Hay sẽ ưu tiên cải thiện tốc độ linh hoạt? Trong suy nghĩ, Trần Sở dần nghiêng về việc ưu tiên tốc độ. Hiện tại, trọng giáp thú đã có khả năng phòng ngự và sức mạnh. Hai khả năng thiên phú này kết hợp lại có thể dễ dàng nghiền nát mọi sinh vật biến dị có kích thước tương đương. Tuy nhiên, khi kích thước này càng lớn, một vài nhược điểm bắt đầu lộ rõ. Ví dụ, thân thể nặng nề dễ bị ảnh hưởng bởi trọng lực từ bên ngoài, khiến tốc độ di chuyển ngày càng chậm lại. Trong nước, vấn đề này ít nghiêm trọng, vì tốc độ di chuyển dưới nước chỉ chậm hơn một chút so với các loài cá khác. Nhưng trên cạn, mỗi bước đi của nó đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Vào sáng tháng 11, khi đến trường học, Trần Sở lập tức tìm Bàng Long để đăng ký tham gia thí luyện. Nhìn thấy thiếu niên đứng trước mặt, Bàng Long cảm thấy rất ấn tượng, vì Trần Sở là người duy nhất dùng công pháp cấp thấp để xếp vào top 50 trong số các tân sinh. Hơn nữa, sau mấy tháng đứng ở vị trí sau cùng, Trần Sở đã nhanh chóng đột phá lên tầng 2. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thiên phú võ đạo của hắn vượt xa rất nhiều thiên tài khác. Bàng Long cảm khái, nhưng trong lòng lại tiếc nuối. Nếu Trần Sở có thể sử dụng công pháp cao cấp, với thiên phú như vậy, thực lực của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Trong khi suy nghĩ, Bàng Long trầm giọng hỏi, ngươi chắc chắn muốn tham gia thí luyện? Trần Sở gật đầu, chắc chắn. Vậy thì tốt, chúng ta ký vào bản hiệp nghị này đi, trong đó có nhắc đến những nguy hiểm có thể gặp phải trong đợt luyện tập này, các hạng mục cần chú ý, và cả một số phúc lợi trường học sẽ cung cấp. Nói rồi, Bàng Long đưa cho Trần Sở một bản văn kiện. Trần Sở tiếp nhận văn kiện, ngồi xuống và đọc kỹ. Tờ đầu tiên liệt kê những nguy hiểm có thể gặp phải trong chuyến đi này, như súng lục, súng tiểu liên, lựu đạn, bom, thậm chí là các cuộc tấn công bất ngờ trong bóng tối. Sau đó là phần giới thiệu về các vũ khí và pháp luật hạn chế. Trong đó tất cả học sinh tham gia thí luyện đều sẽ được cấp vũ khí và một bộ giáp đặc trùng toàn thân. Giáp này giống như áo chống đạn, bao trùm toàn bộ cơ thể với các lớp vật liệu tơ thép hỗn hợp đặc biệt và thép hợp kim nhẹ. Các khớp nối phía sau có thể ngăn được đạn súng lục và đạn súng trường không thể xuyên thủng chính diện giáp Pytel. Giáp cũng có tính năng phòng chống đâm xuyên, dù đạn có xuyên qua lớp ngoài của hợp kim nhưng sẽ bị lớp tơ thép mềm dẻo ngăn cản, chỉ có thể đi sâu vào bắp thịt mà không gây tử vong. Mũ giáp là phần bảo vệ tốt nhất, được làm từ hợp kim dày, có thể ngăn đạn đánh lén. Tuy nhiên, loại giáp này không thể bảo vệ trước các loại đạn xuyên giáp như đạn súng bắn tỉa hay vũ khí hạng nặng như tên lửa. Giáp này nặng khoảng 30 kg, được thiết kế đặc biệt cho những tu luyện giả, người thường sẽ gặp khó khăn khi di chuyển với nó. Về phần pháp luật hạn chế, đối với phản quân hoặc giáo đồ, nếu họ cầm vũ khí và có ý định tấn công, có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Nói cách khác, đây là giấy phép giết người. Trần Sở đọc đến đây cũng không khỏi biến sắc. Với lực lượng và tốc độ của tu luyện giả ở tầng 2, cộng thêm khả năng của chiến giáp, việc xông vào những đơn vị quân đội bình thường gần như là không thể ngăn cản. Tuy nhiên, kẻ giết người luôn phải bị trừng phạt. Hợp đồng cũng kèm theo một điều khoản liên quan đến việc nếu có học sinh mới tử vong trong quá trình thí luyện, trường sẽ cung cấp một khoản trợ cấp nhưng không chịu trách nhiệm. Đọc hết tất cả các điều khoản, Trần Sở mới ký tên vào hợp đồng. Bàng Long nhận hợp đồng, nhắc nhở, từ giờ các em phải tiếp tục luyện tập tốt, chủ nhật sáng mai chúng ta sẽ tập hợp tại trường, rồi sẽ có chuyên cơ đưa chúng ta tới Koroja. Chúng ta, lão sư cũng muốn đi sao? Trần Sở ngạc nhiên hỏi. Bàng Long gật đầu. Đúng vậy, lần này tôi là một trong các giáo viên dẫn đội. Đến lúc đó, tôi sẽ phụ trách những cao thủ có thể xuất hiện từ phía đối phương. Nghe vậy, Trần Sở hơi chần chừ, rồi không nhịn được tò mò hỏi. Lão sư, có thể cho tôi biết tu vi của ngài hiện tại là mấy tầng thiên không? Thế nào, thật sự tò mò à? Bàng Long hỏi lại. Chỉ là có chút thôi. Trần Sở đáp. Bàng Long cười cười, nói cho ngươi cũng chẳng có gì. Cảnh giới của ta hiện giờ đã ở tầng 6 đỉnh phong, nhưng đã kẹt ở đây mấy năm rồi. Trần Sở ngạc nhiên, kẹt mấy năm mà vẫn không đột phá. Bàng Long tức giận đáp, ngươi nghĩ đột phá cảnh giới đơn giản như uống nước sao? Phải biết rằng rất nhiều người đã kẹt ở tầng 4, tầng 5 cả đời, không thể tiến thêm. Bàng Long nói đến đây thì có chút xúc động, tiếp lời, các ngươi thế hệ này vận khí tốt, tài năng cao, vì thế mới có nhiều người đột phá đến tầng 2 như vậy. Nếu là hơn 10 năm trước, đừng nói đến người cao nhất, chỉ cần 20 tuổi mà có thể đột phá tầng 2, đã được coi là thiên tài rồi. Trần Sở có chút ngạc nhiên. Hoa Trường, vậy sao? Bàng Long không nói gì, chỉ lắc đầu. Nói ra mới thấy lúc đó khác biệt lớn. Khi đó không có trúc cơ pháp, trường học cũng không có nhiều tài nguyên như bây giờ, mà có thể trực tiếp tu luyện chân vũ và gia nhập môn phái thì người đó đã ít như xa buổi sáng. Thế mà cho dù đã gia nhập môn phái, tiến độ vẫn rất chậm. Một năm chỉ có thể thăng một tầng đã là siêu cấp thiên tài rồi. Tu luyện 2-3 năm mới có thể đột phá tầng 2. Đó là chuyện bình thường, ngày xưa. Bàng Long hăng say, kể lại những chuyện xảy ra mười mấy năm trước, về cảnh ngộ tu luyện của những người đi trước. Trần Sở nghe, mà không thấy chán, trái lại, còn rất hứng thú, vì hắn biết thêm nhiều điều mà trước giờ không hề biết. Bàng Long còn chia sẻ một số kinh nghiệm quý báu về việc đột phá tầng 3, và quá trình tu luyện bình thường. Cả trường có gần 80 người đạt đến tầng 2 thiên tài. Trong đó trừ Trần Sở, Hạ Hữu Huy và một số người lựa chọn tham gia thì vẫn có những người chọn từ bỏ. Không phải ai cũng có đủ dũng khí đối mặt với nguy hiểm. Dù sao bọn họ mới chỉ 16 tuổi, vẫn còn là thiếu niên. Cuối cùng, trong số 80 người đó, chỉ có hơn 50 người lựa chọn tham gia. Buổi chiều, Trần Sở đến phòng hoạt động của hội nhóm Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, Hạ Hữu Huy, Lạc Phi, Y Duệ, Lâm Vũ và Mộng Đình đều đang trò chuyện. Trần Sở đến, lên tiếng chào từng người một. Về phía nhóm 3 và nhóm 9, đến giờ chỉ có 2 người đột phá được tầng 2. Ý Duệ là người đề xuất mở cuộc họp, liền lên tiếng. Vừa qua liên bang tuyên bố đã hoàn thành việc trấn áp quân phản loạn Koroja, sắp tới sẽ bắt đầu công cuộc khôi phục kinh tế dân sinh. Lâm Tuyết gật đầu nói, với một quốc gia lớn như nhân tộc liên bang, Koroja phản quân chỉ có lực lượng yếu ớt, không thể chống đỡ được một đòn. Nếu không vì những trở ngại khi xây dựng liên minh nhân tộc trước đây, liên bang đã sớm ra tay trấn áp họ. Y Duệ cẩn thận nói thêm, tuy nhiên, chúng ta cũng không thể coi thường. Bây giờ bên đó rất hỗn loạn, vì vậy tôi đề nghị chúng ta thành lập một tiểu đội. Một tiểu đội như vậy, khi tham gia chiến đấu, sẽ có người trông chừng lẫn nhau, phối hợp nhịp nhàng để tránh bị kẻ địch tấn công bất ngờ. Mọi người thấy thế nào? Mình đồng ý, tôi cũng tán thành. Trần Sở cũng không có ý kiến gì. Cuối cùng cứ vậy mà thêm một lớp bảo vệ, đối với những bạn học khác, những người quen này khiến hắn yên tâm hơn một chút. Vì thế, mọi người vui vẻ gia nhập nhóm chat có tên Nam Thiên Ba Cửu, để thuận tiện liên hệ với nhau. Mới vào nhóm, Trần Sở đã nhận ra tất cả mọi người qua ảnh chân dung. Nhưng khi nhìn thấy nickname của bọn họ, ánh mắt hắn không khỏi trở nên kỳ lạ. Lâm Tuyết với nickname là Nữ Vương Đại Nhân, thật sự rất phù hợp với tính cách của nàng. Còn Lâm Vũ với nickname Nhà Nhà Gió Biển, quả thực cũng rất hợp với nàng. Lạc Phi có nickname là Kéo Mộng Thành Cà, cũng khá tương xứng với khí chất của nàng. Nhưng mà Hạ Hữu Huy lại có cái nickname là Siêu Cấp Ba Bá, là cái quái gì vậy? Còn có Y Duệ, một người trầm ổn khôn khéo nhưng lại đặt nickname là Người Không Mông Cuồng Uổng Thiếu Niên. Trước ánh mắt kỳ lạ của Trần Sở, Hạ Hữu Huy không phục nói, A Sở, ngươi đừng có dùng cái ánh mắt đó mà nhìn ta, ngươi không phải cũng vậy sao? Phốc phốc, lần này không chỉ có Lạc Phi mà cả Lâm Tuyết và Lâm Vũ hai tỉ muội cùng với cô nàng Sông Tốt Mộng trong nhóm cũng không nhịn được mà cười phá lên. Vì Trần Sở thì nickname lại là Sở Bá Thiên, cái tên tự kỷ ấy thật sự khiến người ta bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng về một Trần Sở trưởng thành ổn trọng và lạnh lùng. Khụp, cái này là nickname ta dùng từ hồi sơ trung, quên chưa đổi. Trần Sở vội vàng ho một tiếng giải thích một cách ngượng ngùng, nhưng mà để sau này dễ phân biệt khi gửi tin nhắn, ta đề nghị mọi người đổi nickname thành tên thật của mình. Cuối cùng, theo lời Trần Sở, mọi người cũng đồng ý đổi nickname thành tên thật của mình. Hôm nay ra ngoài có việc, hai chưa một lần sẽ đổi mới, nay mai tiếp tục, các huynh đệ nhớ bỏ phiếu và ủng hộ nhé. Còn nữa, tôi sẽ tiết lộ một phần thông tin về quân đội và tình hình thế giới, Lần luyện tập này đối với đa số tân sinh sẽ chỉ là một buổi đánh xì dầu, nên sẽ không có nội dung chuyện vô nghĩa hoặc độc hại. Sau khi buổi học kết thúc, Trần Sở không về phòng đọc sách như thường lệ mà đi thẳng đến phòng tu luyện để tiếp tục luyện đao pháp và long tượng cồng. Hắn tu luyện cho đến tận 4 giờ chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên mới dừng lại. Hôm nay hắn không vào trường nữa mà quyết định rời đi sớm. Ra khỏi cổng trường, Trần Sở bắt xe đến chợ hoa điểu ngư trùng, vẫn là cửa hàng chim trùng thú cưng quen thuộc. Trần Sở đi vào trong và nói với người chủ, Lý Lão Bản, tôi muốn mua trùng tử, để ở đâu vậy? Lý Lão Bản thấy là người quen thì mỉm cười, trả lời, ở đây, tôi đã chuẩn bị sẵn hộp cho cậu, sợ trùng tử chết dọc đường nên tôi còn để thêm mấy con cho cậu. Nói xong, Lý Lão Bản dẫn Trần Sở đến một cái kệ, trên đó có một hộp nhỏ dài rộng khoảng 20 phân, bên trong lót một lớp lá cây đã thối rữa. Trên những lá cây đó, bốn con côn trùng dài, thân hình hẹp và mảnh, có lớp vỏ bóng láng như kim loại, bò qua bò lại. Những con côn trùng này đặc biệt ở chỗ là chúng có mắt kép và sáu chân dài hiếm thấy. Loại trùng này khá phổ biến, nhưng bắt chúng thì hơi khó. Gần đây động vật hoang dã ngày càng có xu hướng tấn công, nhiều con đã xuất hiện những biến dị nhỏ. Nhìn xem, đây là người quen của tôi, lần này thu cậu 400 là được rồi. Được, cảm ơn Lý Lão Bản. Trần Sở không trả giá mà trực tiếp đưa cho Lý Lão Bản 400 đồng, rồi xách theo hộp trùng tử, còn có một hộp đồ ăn phấn trùng mà Lý Lão Bản tặng thêm. Hắn rời khỏi cửa hàng thú cưng. Đây chính là chuẩn bị cho trọng giáp thú của hắn tiến hóa sau này. Loại côn trùng này gọi là hổ giáp trùng, ăn thịt. Nó nổi tiếng nhất nhờ vào tốc độ của mình, được mệnh danh là côn trùng có tốc độ nhanh nhất, có thể di chuyển trong một khoảng cách gấp 300 lần chiều dài cơ thể chỉ trong nháy mắt. Khi Trần Sở xác định mục tiêu cho lần tiến hóa tiếp theo của phân thân là tăng cường tốc độ, hắn đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu và cuối cùng chọn hổ giáp trùng. Đến lúc đó, khi phân thân hấp thụ gen của hổ giáp trùng, tốc độ di chuyển của hắn sẽ tăng lên gấp 300 lần, dù chỉ là tăng 10 lần so với trọng giáp thú hiện tại, cũng đã là một sự tăng cường cực lớn. Thực ra, Trần Sở đã cân nhắc đến việc sử dụng biến dị thú cho lần tiến hóa thứ ba của phân thân. Tuy nhiên, hầu hết các biến dị thú đều có sức mạnh lớn và phòng thủ mạnh mẽ, nhưng với kích thước đồng thể, chúng còn không thể mạnh hơn trọng giáp thú. Những biến dị thú có năng lực đặc biệt mạnh mẽ mà Trần Sở muốn có thì lại quá đắt hoặc khó tiêu diệt. Ngoài ra, Trần Sở cũng đã cân nhắc đến một số sinh vật đặc biệt khác như nước gấu trùng. Loại này tuy gọi là trùng tử nhưng thực chất giống như vi sinh vật bất tử, có khả năng sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt, từ nhiệt độ cực cao đến cực thấp, thậm chí có thể sống sót ngoài không gian nhờ vào năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ tài liệu về loại sinh vật này, Trần Sở đã quyết định từ bỏ. Loại sinh vật này có sức sống cực kỳ cứng cỏi, và mặc dù có thể sống sót hàng trăm năm, thực ra là nhờ vào trạng thái ngủ đông để tránh những điều kiện khắc nghiệt, giống như giả chết vậy. Trong trạng thái này, nó không thể làm gì cả, nếu gặp kẻ thù chỉ có thể chịu chết. Thực tế, chu kỳ sống động của nó chỉ kéo dài vài tuần lễ, câu chuyện về cái chết của nó đã bị thổi phồng quá mức. Ca, hôm nay ngươi về sớm vậy. Trần Hổ sau khi tan học về nhà, thấy Trần Sở đã có mặt, liền cảm thấy ngạc nhiên. Ừ, hôm nay có chút việc, đi sớm. Trần Sở đáp rồi gọi Trần Hổ lại gần, chỉ vào hộp trên bàn nói. Tiểu Hổ, mấy ngày nữa ta đi thử luyện cái này, nhớ giúp ta chăm sóc một chút nhé. Trần Hổ nhìn hộp trong bàn với vẻ hiếu kỳ rồi hỏi. Ca, đây là con gì vậy? Trần Sở thuận miệng trả lời. Hổ giáp trùng, ta mới mua về nuôi, sau này mỗi ngày chỉ cần cho nó một ít phần trùng là được. Không vấn đề gì đâu, ca. Trần Hổ đáp, với tốc độ tiến triển của trọng giáp thú hiện tại, dự kiến cuối tháng này sẽ đạt tới lần tiến hóa thứ ba. Tuy nhiên, khi đó Trần Sở có thể sẽ vẫn ở Koroja, vì vậy anh quyết định giao việc chăm sóc hổ giáp trùng cho Trần Hổ. Khi trọng giáp thú chuẩn bị tiến hóa, Trần Sở sẽ gọi điện cho Trần Hổ để ra ngoài ném hộp hổ giáp trùng vào sông. Không cần phải bận tâm nhiều, mọi thứ đã được sắp xếp xong, Trần Hổ chủ động vào bếp nấu ăn, gần đây tiểu tử này ngày càng chăm chỉ hơn. Thấy vậy, Trần Sở cũng bế hổ giáp trùng lên lầu để chuẩn bị tu luyện. Trần Sở nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ý thức chìm vào trong cơn sóng lớn dưới đáy sông. Một sinh vật giống như thằn lằn đầu đen nổi lên, ba cặp cánh màu đỏ sừng lơi ra, tạo thành một vẻ dữ tợn, bùn cát xung quanh quay cuồng như một con cá sấu. Trọng giáp thú bơi ra từ đáy sông. Trong khoảng thời gian này suốt ngày đêm, chỉ cần trọng giáp thú đã tiêu hóa xong, Trần Sở liền tiếp tục khống chế nó để ăn thêm. Tuy nhiên, nơi này là cửa sông Hà Quảng, nước sâu, ta có nhiều loại cá hung dữ thích nghi với nước ngọt, ví dụ như cá mập trắng biến dị có vảy lần phiền, hay cá voi có sừng dài. Trọng giáp thú luôn tránh những loài cá biến dị có kích thước lớn vượt qua 8 mét, không muốn giao tranh với chúng, vì không cần thiết, nếu bị thương thì sẽ làm chậm tốc độ tiến hóa của nó. Ở độ sâu hơn 30 mét dưới mặt sông, nước đục mờ, tầm nhìn của trọng giáp thú chỉ có thể nhìn mờ mờ trong phạm vi khoảng 10 mét. Trong lúc trọng giáp thú đang lượn quanh, một bóng đen dài hơn 3 thước xuất hiện từ xa, thu hút sự chú ý của nó. Trọng giáp thú lập tức tỉnh táo, mắt sáng lên. Đối với con người, việc nhận định thực lực của biến dị thú trong nước khá dễ dàng, bởi cơ bản, hình thể càng lớn thì thực lực càng mạnh. Sự sai lầm chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như trước đây, trọng giáp thú đã gặp một con cá biến dị dài 2 mét, thân hình như một thanh kiếm sắc, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong một nháy mắt, nó đã lao tới xé nát con cá biến dị dài hơn 3 mét thành hai nửa. Sau đó, trọng giáp thú đã nuốt trọn con cá. Tuy nhiên, trọng giáp thú cũng phải trả giá. Nó bị con cá biến dị với thân hình như kiếm chém vào bụng, để lại một vết thương dài nửa mét và sâu vài mét. Đây là lần đầu tiên trọng giáp thú bị thương kể từ khi tiến hóa. Mặc dù chỉ là vết thương ở lớp vỏ ngoài của bụng, nhưng nó khiến trọng giáp thú bất ngờ. Bụng của nó chỉ có lớp vỏ ngoài dày khoảng 2 cm. Nếu con cá biến dị kia có thực lực mạnh gấp 10 lần, thì nó có thể gây ra mối đe dọa lớn cho trọng giáp thú. Từ ngày đó trở đi, Trần Sở đã cẩn thận hơn rất nhiều. Đúng lúc này, con cá biến dị cũng nhận ra sự tồn tại của trọng giáp thú. Vì sự chênh lệch về kích thước, con cá này không chạy trốn mà lại chủ động tiến lại gần. Đó là một con cá mập biến dị cỡ nhỏ, toàn thân phủ vầy xám và miệng đầy răng nhọn. Khi thấy trọng giáp thú với hình dáng dữ tợn và bộ chân sắc bén, con cá mập không vội tấn công mà bắt đầu quay quanh trọng giáp thú, dò xét. Thấy vậy, trọng giáp thú cố tình làm ra vẻ cồng kềnh, chậm rãi xoay người, co lại bốn chân vào hai bên thân thể, tạo tư thế phòng thủ và cảnh giác. Rất nhanh, con cá mập biến dị đã quay quanh trọng giáp thú vài vòng, không cảm thấy nguy hiểm gì, nó vẫy đuôi và bất ngờ tấn công từ phía sau. Chỉ trong chớp mắt, con cá mập đã lao tới sau lưng trọng giáp thú, miệng há rộng và mạnh mẽ cắn vào phía sau đầu của trọng giáp thú. Đúng lúc đó, trọng giáp thú, dù có vẻ cồng kềnh, đột nhiên chìm xuống quay người và xuất hiện ngay dưới con cá mập. Nó lập tức vươn bốn chân mạnh mẽ bắt lấy thân thể của con cá mập, xé vóc. Trọng giáp thú dùng móng vuốt sắc bén xé rách lớp vảy của con cá mập. Giờ khi con cá này điên cuồng giãy giụa, trọng giáp thú mạnh mẽ cắn một cái vào bụng nó. Lực cắn khủng khiếp khiến con cá mập bị rách bụng, máu tươi vọt ra, nhuộm đỏ cả nước sông. Đối mặt với sự tấn công dữ dội từ trọng giáp thú, những con cá biến dị chỉ cần bị tóm lấy là không thể thoát khỏi. Chỉ trong vài cú tấn công, trọng giáp thú đã xé nát bụng của những con cá này và kết liễu chúng. Máu từ những con cá biến dị nhuộm đỏ cả sông, khiến dị thú màu đen càng thêm hung tợn. Trọng giáp thú tiếp tục ăn, mỗi miếng thịt cá nó nuốt vào càng làm nó trông dữ tợn hơn. Vào chủ nhật, Trần Sở vẫn mặc bộ đồ trắng giản dị, quần đen và giày thường, mang theo hai bộ quần áo cùng ba lô trang bị. Trương Hiểu Lan và Trần Hổ tiễn hắn ra đến ngoài sân. Trương Hiểu Lan lo lắng dặn dò: "A Sở, lần này con đi phải chú ý an toàn. Nghe nói bên Koroja hiện tại rất hỗn loạn, mỗi ngày đều có người chết." Khi biết Trần Sở sẽ cùng lão sư tham gia thí luyện, Trương Hiểu Lan lo lắng đã tìm hiểu về nơi đó và biết rằng Koroja là khu vực đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, Trần Hổ lại tỏ ra hiếu kỳ và hưng phấn. Trần Sở mỉm cười trấn an: "Mẹ, đừng lo lắng, hiện tại bên đó đã có liên bang kiểm soát, chúng ta chỉ đi để học hỏi thôi. Dù có gặp chút rủi ro, sẽ có lão sư và các cường giả ngăn cản, nhiều nhất chỉ gặp phải vài con tôm để chúng ta tích lũy kinh nghiệm chiến đấu." Sau khi an ủi Trương Hiểu Lan xong, Trần Sở chào tạm biệt và mang ba lô trên lưng, hướng về trường học đi đến. Đến 9 giờ sáng, khi Trần Sở đến cổng trường, đã thấy hai chiếc xe buýt đậu sẵn, học sinh tham gia thí luyện đang đứng chờ. Hạ Hữu Huy vẫy tay gọi Trần Sở: "A Sở, ở đây này." Lần này, Trần Sở không phải là người đến muộn nhất, Lâm Tuyết và Lạc Phi vẫn chưa đến. Hai người đứng gần nhau, Trần Sở nhìn Hạ Hữu Huy đang tỏ vẻ hào hứng, tò mò hỏi: "Lão Hạ, theo tình hình của ngươi, sao lại cần phải tham gia đợt luyện tập này?" Đợt luyện tập lần này, phần lớn các học sinh đều mong muốn kiếm thêm điểm cống hiến, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, còn việc thực chiến chỉ là yếu tố phụ. Cuối cùng, việc chiến đấu cũng chỉ để luyện tập, sau này tu vi cao hơn sẽ có nhiều cơ hội tham gia thử thách hơn. Vì thế, như Hạ Hữu Huy, vốn không thiếu tiền và có sẵn tài nguyên cao cấp, thực ra không cần phải đi mạo hiểm. Tốt nhất là an toàn tu luyện, đợi sang năm đột phá lên tầng 3, khi thực lực mạnh mẽ hơn, tham gia thử thách với dị thú sẽ an toàn hơn. Hạ Hữu Huy có chút không phục, hừ một tiếng: "A Sở, ngươi coi thường ta Hạ Hữu Huy sao? Ngươi đi, sao ta lại không dám?" Trần Sở nhìn qua hắn, cười nhạt: "Hình như người so với ta còn mạnh hơn đấy." Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, giả bộ không nghe thấy lời này. Thực ra không có lý do gì đâu, chỉ là muốn đi xem một chút. Hơn nữa, cha ta và ca ta đều ủng hộ ta. Ca ta nói tu luyện cần phải tiến về phía trước, không thể lùi bước, giữ vững niềm tin kiên định. Vậy nếu ngay cả trường học tổ chức thí luyện mà không dám tham gia, sau này làm sao đối mặt với những con dị thú khủng khiếp, làm sao có thể có dũng khí đối mặt với cái chết trong những tình huống sinh tử? Nhà không phản đối, tôi Hạ Đại Ba Bá đương nhiên sẽ không sợ. Hơn nữa lần này tôi mang theo một ít đồ tốt, tu vi chắc chắn sẽ thăng tiến mạnh mẽ. Đến lúc đó, cái gì An Phụ Khanh, cái gì lớp trưởng cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ha ha ha ha. Hạ Hữu Huy càng nói càng hưng phấn, cuối cùng còn cười to, hình như đã thấy mình trong cuộc thi luyện đứng dậy, trấn áp tất cả thiên tài cùng thời kỳ. Khục. Đúng lúc này, khi Hạ Hữu Huy đang chìm đắm trong những tưởng tượng về tương lai, Trần Sở ho khan một tiếng, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, nói: "Lão Hạ, ta cảm thấy ngươi trước tiên nên nhìn lại đằng sau rồi hãy cười." Lập tức, nụ cười trên mặt Hạ Hữu Huy cứng đờ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, không phải chứ, lại bị lớp trưởng nghe thấy rồi sao? Nghĩ vậy, Hạ Hữu Huy từ từ quay đầu lại, và ngay lập tức nhìn thấy Lâm Tuyết đứng im lặng sau lưng hắn, trên lưng là chiếc ba lô nữ màu hồng, bên cạnh là Y Duệ, Lạc Phi, Lâm Vũ và Mộng Đình, ba nữ xinh chính giữa không thể nhịn được mà cười. Ha ha, ha ha, Hạ Hữu Huy cười hì hì, nụ cười trên mặt hoàn toàn tự nhiên, không chút lúng túng. Mấy người Lâm Tuyết đã quen với tính cách thích nói khoa của Hạ Hữu Huy, chỉ thản nhiên nhìn hắn một chút. Sau đó mọi người lại chờ thêm một lúc, các bạn học khác lần lượt đến, và sau đó là Lâm Hùng, Bàng Long cùng một số thầy cô khác. Lần này, Nam Thiên Võ cao nhất có 57 người tham gia cuộc thi luyện. Khi tất cả mọi người đều đã có mặt, học sinh và thầy cô lên hai chiếc xe buýt. 2 giờ sau, mọi người đến sân bay ngoại thành, hoàn tất thủ tục kiểm tra, và xe buýt tiếp tục đưa Trần Sở cùng các bạn đến đường băng. Trên đường băng, hai chiếc máy bay hành khách cỡ lớn đứng im, mang theo chút màu sắc khoa học kỳ ảo. Tuy nói là máy bay hành khách, nhưng thực ra đó là máy bay chiến đấu kiêm vận tải. Dưới mỗi chiếc máy bay hành khách, ở hai bên đều được trang bị 2 khẩu pháo lớn. Ở giữa là một nòng súng lớn với đường kính 30cm, tương tự như pháo điện từ đặc biệt. Ngoài ra, hai bên cánh dưới còn treo tên lửa đạn đạo tầm ngắn và vũ khí đối không. Thậm chí phần bụng của cabin còn có các họng súng bom hàng không. Không có cách nào khác, do sự xuất hiện ngày càng nhiều của những dị thú biến dị, nhiều loài chim cũng biến dị theo, đặc biệt là một số loài điêu lớn. Những năm gần đây, khi vệ tinh phát hiện thấy những loài chim biến dị có sức mạnh đe dọa, chính phủ sẽ lập tức điều động các tu luyện giả và máy bay chiến đấu để tiêu diệt chúng, không để chúng có cơ hội trưởng thành. Nếu không, khi những loài chim biến dị này tiếp tục sinh sôi, loài người sẽ dần mất đi quyền kiểm soát bầu trời. Tuy nhiên, hành động này chỉ nhắm vào những loài chim biến dị có kích thước lớn hoặc thực lực mạnh mẽ. Những loài chim có dấu hiệu biến dị, nhưng thực lực yếu thì chẳng ai để ý, không thể làm gì vì số lượng chúng quá nhiều, xiết mãi mà vẫn không hết. Vì vậy, những vũ khí này được sử dụng để phòng ngừa các loại chim biến dị thông thường, tránh việc chúng gây ra sự cố cho máy bay. Mọi người xuống xe, Lâm Hùng cầm theo một tờ danh sách, giọng nói trầm trọng. Vũ khí của các ngươi cùng với chiến giáp sẽ được chuyển vào kho vận chuyển trên máy bay. Sau khi xuống phi cơ, các ngươi sẽ nhận lại. Chúng ta có 2 điểm tập luyện lần này. Lần lượt là kho đần độ đồ ngươi thành phố của Koroja và thành phố Lestru. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu điểm danh. Người đầu tiên, số 75 máy bay hành khách. Tôi dẫn đội đi về kho đần độ đồ ngươi thành phố. An Phụ Khanh, ở đây. Lâm Tuyết, đến. Những người được gọi tên đeo ba lô lên máy bay. Sau khi hơn 20 người đã lên, Trần Sở ngạc nhiên nhận ra rằng tất cả mọi người trong nhóm 3 và nhóm 9, ngoại trừ hắn và Hạ Hữu Huy, đều lên chuyến bay số 75. Không ngờ, đội hình tạm thời này chưa kịp bắt đầu đã tan rã. Trần Sở lắc đầu mang ba lô trên lưng, đi theo 3 thầy Bàng Long lên máy bay số 76. Vì lý do cải tiến, một phần không gian của chiếc máy bay lớn này đã bị chiếm dụng bởi vũ khí và dược phẩm, chỉ có thể cố gắng nhét vừa đủ cho khoảng 30 người. Chào các vị lữ khách, tôi là tiếp viên của chuyến bay không thừa, dự kiến chuyến bay sẽ kéo dài 11 giờ. Nếu trên đường có gì cần, các bạn có thể tìm tôi. Hiện tại, mời các bạn thắt dây an toàn và xem kỹ sách hướng dẫn không thừa trên chỗ mồi. Trong đó sẽ có những lưu ý chi tiết về những việc cần chú ý khi gặp phải biến dị thú tấn công trên không, vù vù, cùng với tiếng động cơ rền vang. Trần Sở và những người khác nghe qua lời giải thích của tiếp viên về các lưu ý quan trọng. Hai chiếc máy bay lần lượt cất cánh, bay theo hướng Vân Tiêu. Bên ngoài những thành phố lớn của Đông Hạ nắm giữ các cao giáo đẳng cấp, đều có 1 hoặc 2 chiếc máy bay chiến đấu, vận chuyển hành khách, đồng loạt bay về cùng một hướng. Theo quan sát từ vũ trụ, cảnh tượng giống như trăm thuyền đua nhau, giống hệt như cánh phàm bay lượn trên trời. Hôm nay vẫn là 2 chương một lần đổi mới, mọi người nhớ bỏ phiếu ủng hộ nhé. Về phần sách mới, nếu muốn đề cử xin đừng canh ba liên tục, đợi khi giá cả lên cao sẽ thoải mái hơn. Máy bay bắt đầu lên cao, Hạ Hữu Hy không thể kiềm chế được sự hưng phấn, hai mắt sáng lên nhìn ra ngoài cảnh vật mênh mông của biển mây vô tận. Sau đó hắn đột ngột nói, A Sở, cậu nghĩ xem, Nếu chúng ta đi đến bên kia, liệu có thể bị đạn đạo tấn công trước khi máy bay hạ cánh không? Cậu có thể không nói những lời khiến người ta sợ như vậy. Không, Trần Sở lắc đầu, không trả lời. Hắn biết, nếu bọn họ là tu luyện giả mà gặp phải tấn công từ đạn đạo trên không, thì chỉ có thể chờ chết. Dù có nhảy dù từ độ cao thấp, cũng không thể đảm bảo an toàn. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, chỉ đùa thôi, tôi có lo lắng mà. Trần Sở nhìn qua hắn một cái. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mơ hồ như vậy, à. Hạ Hữu Huy liếc mắt, nói, cậu nói xem, à Sở, cậu có vẻ như đã ngồi máy bay rất nhiều lần rồi. Trần Sở cười cười, không nói gì. Hắn thật sự không muốn nói về những lần trước khi đi công tác. Mỗi lần ngồi máy bay hắn đều cảm thấy nôn nao, chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái. Thôi, máy bay còn bay lâu, tôi ngủ trước một chút. Trần Sở nhắm mắt lại, nhìn như ngủ nhưng thực ra là đang trầm tâm vào trạng thái của trọng giáp thú. Bắt đầu săn tìm thức ăn, trọng giáp thú khi trưởng thành chỉ biết ăn, ăn và ăn. Như lúc ban đầu, mỗi khi dừng lại là phải ăn thật nhiều, ăn hết cả phần đồ ăn lớn tương xứng với cơ thể mình, chỉ khi ăn no hai lần thì mới có thể thu được điểm tiến hóa. Vì vậy, trong thời gian này, trọng giáp thú gần như chỉ ăn và ăn trên đường, ban ngày hầu như không trở về, chỉ khi ăn uống, đủ no mới lẩn vào đài sông Phù Sa để ẩn nấp. Cũng chính vì vậy, Trần Sở phải phân nửa thời gian của mình cho việc này, khiến hắn cảm thấy rất bận rộn nhưng cũng phong phú. Thời gian trên biển cứ thế kéo dài, Trần Sở chỉ tỉnh lại khi đến giờ ăn, ngoài ra đều nhắm mắt dưỡng thần, nhìn Hạ Hữu Huy ăn uống mà cảm thấy vô cùng thèm muốn. Hắn cũng muốn có thể bình tĩnh như vậy. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, khiến Trần Sở giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, hắn thấy trong khoang máy bay có vẻ hơi hỗn loạn. Cửa khoang, một tiếp viên tên Không Thừa vội vàng hô lớn. Mọi người không cần hoảng sợ, không cần hoảng sợ, chúng ta chỉ gặp một nhóm biến dị phi cầm thôi. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, chấn động tinh thần mọi người trong khoang. Yên tĩnh. Lời quát này khiến tất cả những học sinh đang bối rối đều lấy lại bình tĩnh. Trần Sở nhìn lên, thấy Bàng Long đang đứng ở cửa khoang hạng nhất, vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, là tu luyện giả thì phải có sự bình tĩnh, trước sóng gió cũng không được hoang mang, phải có nhãn quan nhạy bén. Ở trong tình huống chưa rõ ràng mà đã tự loạn, như vậy sao có thể gọi là tu luyện giả? Ngay lúc đó, những tiếng nổ lớn lại vang lên, khiến khoang máy bay rung lên mạnh mẽ. Trần Sở nhìn thấy bên ngoài cánh máy bay, những đạn đạo bắn ra, ánh sáng và lửa vụt sáng lên, pháo máy trong khoang gào thét, sức giật mạnh khiến thân máy bay cũng có chút dao động, oành. Ngay lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng bạo và chấn động khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Bàng Long cũng không nhịn được mà cau mày, nói, rõ ràng là đã sử dụng đến năng lượng pháo rồi. Tuy nhiên may mắn thay, vài phút sau, tiếng gầm rú của pháo máy dần dừng lại, rồi mọi người nhận được tin tức về việc đàn phi cầm biến dị đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quả là kích thích quá. Hạ Hữu Huy hưng phấn đến mức tay cũng run lên. Trần Sở lắc đầu, nói, kích thích thì kích thích, nhưng cảm giác không thể kiểm soát được an toàn, thật sự rất khó chịu. Trong một giờ tiếp theo, họ lại gặp vài lần tập kích của phi cầm biến dị. Có vẻ như khu vực này đầy rẫy các loài biến dị, thậm chí còn có cả máy bay bay qua. Sau khi vượt qua khu vực này, tình hình không còn gì bất ngờ nữa, và họ lại tiếp tục bay thêm 3 giờ nữa cho đến khi tới được vùng trời Lestru. Họ xuất phát vào lúc 10 giờ sáng, nhưng vì chênh lệch múi giờ, khi đến Lestru thì trời đã bắt đầu tối. Nhiệt độ ở đây thấp hơn một chút so với vùng Vũ Giang. Từ trên máy bay nhìn xuống, họ có thể thấy thành phố phía dưới tan hoang, nhiều khu vực đã trở thành đống đổ nát, các tòa nhà sụp đổ và đường xá bị hư hại nặng. Khi máy bay hạ cánh, mọi người thở phào nhẹ nhõm, rồi lần lượt tắt máy. Đây là một sân bay cũ kỹ, không quá lớn, với tháp điều khiển nhìn như những công trình đã xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Bên cạnh đường băng, một nhóm binh sĩ mặc trang phục chiến đấu màu đen đang chờ đợi. Bàng Long cùng ba thầy giáo đi về phía đó, trao đổi gì đó với một vị sĩ quan thiếu úy mặc quân phục. Trần Sở đứng chờ, mắt lờ đãng nhìn qua khu vực sân bay hoang vắng. Ánh mắt anh dừng lại ở những binh sĩ cầm súng tiểu liên và súng trường. Những loại vũ khí này có vẻ khác biệt so với bình thường, với đường kính lớn hơn, thân súng dài hơn, và toàn bộ vũ khí đều sáng bóng, tỏa ra vẻ uy nghiêm, nặng nề, đầy sức mạnh. Ngoài ra, Trần Sở còn cảm nhận được một luồng khí tức tu luyện từ những binh sĩ này. Tuy nhiên, khí tức của họ khác biệt với nhóm học sinh, nặng nề và ổn định hơn. 10 người cùng đứng một chỗ, khí huyết của họ có sự đồng nhất, không hề sôi nổi như các học sinh. Lúc này, Bàng Long đi tới và trầm giọng nói, mọi người xếp hàng, nhận vũ khí và chiến giáp của mình, sau đó vào phòng kia để mang trang bị vào. Được. Trần Sở ánh mắt lộ vẻ quyết đoán. Anh nhận thấy ngay khi vừa xuống máy bay, họ đã phải chuẩn bị chiến giáp. Không lẽ tình hình ở đây không như họ tưởng tượng, lại nguy hiểm hơn nhiều. Xếp hàng một lúc, Trần Sở nhanh chóng nhận được trường đao và một chiếc dương hành lý. Anh mở chiếc dương ra, lập tức một bộ chiến giáp màu đỏ thẫm với những họa tiết khắc sâu nổi bật trước mắt anh. Theo hướng dẫn trong sách, Trần Sở bắt đầu mặc trang bị. Đầu tiên, anh mặc một chiếc quần làm từ tơ thép đặc chủng, rồi tiếp theo, anh đội lên bắp đùi, đầu gối và trên cẳng chân những tấm kim loại phin bạc cứng rắn. Tiếp theo là bộ giáp thân trên, loại trừ những khớp nối ở vị trí hoạt động, bao phủ toàn bộ phần trước ngực, lưng, vai và hai cánh tay bằng kim loại phin bạc. Sau đó, anh đeo đôi bao tay đặc biệt cùng với chiến ngoa, giày chiến. Cuối cùng là chiếc mũ giáp đầy màu sắc hoa huyễn, được làm từ kim loại dày với màu sắc đỏ thẫm xen lẫn nhau và kính chống đạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở phần mắt, khi Trần Sở mặc xong bộ trang bị này, khí chất của cậu bỗng nhiên thay đổi, trở nên nghiêm nghị, giống như một chiến sĩ siêu cấp đến từ tương lai. Hạ Hữu Huy ôm chiếc mũ giáp, tiến đến trước mặt Trần Sở, cười nói, "A Sở, có đẹp trai không?" Trần Sở gật đầu, "Không tệ, nhìn có vẻ người dạng gì?" "Ca đây là uy mãnh bá khí," Hạ Hữu Huy đáp lại, có chút không phục. Với chiều cao 1m85, khi Hạ Hữu Huy mặc toàn bộ chiến giáp, lưng anh rộng, cơ thể dày, nếu đội thêm nón bảo hiểm, trông anh hoàn toàn không giống một thiếu niên mới 16 tuổi nữa. Trần Sở cũng không kém, nhờ vào thể chất ngày càng mạnh mẽ và việc luyện tập, cùng với chế độ dinh dưỡng đầy đủ, trong 2 tháng qua, chiều cao của cậu đã lên tới 1m82. Tuy nhiên, đối với thân hình cường tráng của Hạ Hữu Huy, Trần Sở có vẻ hơi mảnh khảnh hơn, với thân hình thẳng tắp, theo kiểu tam giác ngược chuẩn mực. Khi cậu mặc bộ giáp đỏ thẫm, khí chất hào hùng lại càng nổi bật, khuôn mặt tuấn tú, khiến cho mấy nữ sinh khi nhìn thấy đều không khỏi ánh mắt sáng lên. Nhận thấy ánh mắt của các nữ sinh, Hạ Hữu Huy u oà nói, "A Sở, ta cảm thấy sau này cùng ngươi đi trên phố chắc phải tránh xa ngươi một chút." "Vì sao?" Trần Sở hơi nghi hoặc nhìn Hạ Hữu Huy. "Không có gì đâu, đây là lựa chọn của đàn ông," Hạ Hữu Huy trả lời rồi quay đi. Trần Sở không nói gì, chỉ lắc đầu. Anh liếc nhìn xung quanh, các bạn học đều đeo vũ khí trên lưng, kiếm, côn, trường đao. Một số còn có vũ khí đặc biệt, ví dụ như sau lưng Hạ Hữu Huy là chiếc khiên gai lớn, rộng và cao. Sau lưng Lý Hạo là một cây cột dài 3 mét, to bằng bắp đùi. Bàng Long nhìn qua toàn bộ trang bị của mọi người, trầm giọng nói, phía trước liên bang đã tiến công. Trong thời gian đó, sân bay và tuyến đường giữa Leshu thị đã bị phá hủy hoàn toàn, hiện tại vẫn chưa được sửa chữa. Chúng ta là nhóm đầu tiên đến hỗ trợ các tân sinh võ cao. Hiện tại, chúng ta sẽ đi bộ qua đoạn đường bị phá hủy đó, hơn 10 km, đến điểm đón bên kia có xe vận binh đang chờ. Hiện tại tình hình ở Leshu vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Quân đội liên bang chỉ kiểm soát được khu vực nội thành, các khu vực khác vẫn còn một số lực lượng phản quân chống cự. Vì vậy, chúng ta có thể gặp phải sự tấn công bất ngờ. Mọi người hãy nhớ đội nón an toàn để tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Rõ chưa? Rõ rồi. Cả nhóm đồng thanh đáp. Giữa trưa nhớ bỏ phiếu ủng hộ một chút nhé. Bàng Long dặn thêm. Dưới sự dẫn đường của tiểu đội 10 người, Trần Sở và nhóm học sinh đi ra sân bay. Mọi người đi theo con đường lớn, tiến về phía trước khoảng 4 cây số. Dọc theo đường đi, mặt đất gồ ghề, dấu vết bị tàn phá bởi trọng pháo và đạn đạo khắp nơi. Có thể thấy rõ rằng, những ngày gần đây, quân đội liên bang đã tiến hành tấn công rất mãnh liệt. Khi đi qua một đoạn đường bị phá hủy nặng nề, trước mắt mọi người xuất hiện một khu vực thấp với những công trình tàn tạ. Đây hẳn là một trấn nhỏ trước kia, nhưng giờ đây trấn này đã bị tàn phá nặng nề, khắp nơi là những hố bom và vết đạn, còn có dấu hiệu cháy nổ. Tiểu đội trưởng trầm giọng nói, các vị chú ý, trấn nhỏ này trước kia là nơi đóng quân của khoảng 1.000 quân phản loạn, sau đó quân đội ta đã tiêu diệt, nhưng phần lớn những quân phản loạn này là dân địa phương. Họ rất quen thuộc với địa hình ở đây. Trong vài ngày qua, chúng ta thường xuyên tuần tra và phát hiện dấu vết của họ. Chưa dứt lời, Trần Sở cũng cảm nhận được một luồng nguy hiểm mãnh liệt xâm tới. Hơn 100 mét phía ngoài trần, một người đàn ông trung niên da ngăm đen đứng trên nóc nhà trệt, trên vai gánh mặc một ống phóng hỏa tiễn. Chỉ trong chốc lát, một tiếng gào thét sắc bén vang lên, và một quả hỏa tiễn phóng ra, bắn thẳng về phía nhóm của họ. Tự tìm cái chết, nữ lão sư đứng phía trước quát lớn. Và ngay lập tức, một khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể nàng, chất lực màu xanh lam mạnh mẽ như hỏa diễm bao quanh toàn thân, khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất rung chuyển, nữ lão sư hóa thành một vệt sáng lao đi, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện cách quả hỏa tiễn vài chục thước. Nàng giơ tay, đánh một chưởng vào quả hỏa tiễn. Oanh! Quả hỏa tiễn phát nổ, ánh lửa bắn ra, bụi mù bao phủ. Nhưng khi ánh lửa tỏa ra, nữ lão sư vẫn đứng đó, cơ thể không hề tổn thương, chân lực màu xanh lam trên người nàng không hề suy giảm, áp lực xung quanh càng thêm nặng nề. Ngay lúc đó, từ phía ngoài trấn, hơn trăm bóng người xuất hiện, Hầu hết trong số họ cầm súng trường, súng tiểu liên và thậm chí súng máy hạng nặng. Một vài người còn cầm theo lựu đạn máy phóng xạ. Bất ngờ 10 người mặc áo bào đen thuộc giáo phái tà thần xuất hiện và đồng thanh quát lớn: khai hỏa, giết sạch những kẻ liên bang thiên tài. Bàng Long lập tức quát: binh sĩ, bảo vệ ngay tại chỗ. Những giáo đồ này giao cho chúng ta. Tất cả học viên xuất thủ tiêu diệt hết những quân phản loạn này. Ngay khi Bàng Long dứt lời, tiếng súng từ xa vang lên, hàng loạt viên đạn hướng về phía họ. Lão sư đứng trước, người đã chặn quả hỏa tiễn, ngay lập tức bị vô số đạn bao phủ. Chân lực màu xanh lam trên người nàng bị những viên đạn không ngừng chấn động, nhưng nàng vẫn kiên cường đứng vững. Giết! Bàng Long cùng một vị lão sư trung niên bỗng nhiên bộc phát khí thế mạnh mẽ, xung quanh cơ thể tỏa ra ánh sáng đỏ trắng, chân lực giống như ngọn lửa cháy bùng lên. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã lao đi nhanh chóng, để lại sau lưng một chuỗi tàn ảnh. Ầm ầm, trên đường, hai người lao thẳng về phía những quả đạn hỏa tiễn của kẻ thù, đánh tan chúng trên không. Cảnh tượng bá đạo này khiến cho những kẻ tấn công phải biến sắc. Một số tên phản quân run rẩy, tay chân không còn vững, muốn quay đầu bỏ chạy. Lãnh đạo của đám tà thần giáo sắc mặt sầm lại, nói: chuyện gì xảy ra? Không phải thông tin nói chỉ có một tu luyện giả cao cấp sao? Đừng sợ, tiếp tục bắn, tiêu hao chân lực của bọn chúng, chúng không thể chống đỡ lâu đâu đâu. Súng máy hạng nặng, quét đi! Hắn ra lệnh cho các thủ hạ, ánh mắt lạnh lùng tỏ rõ sự điên cuồng của bọn họ. Oanh! Mặt tường sụp đổ, nữ lão sư liền nhảy qua hỏa lực đang phong tỏa, một chưởng mạnh mẽ đánh tan bức tường trước mặt. Sau đó bà vọt lên cao, lao thẳng vào một tên tà thần giáo. Tuy nhiên, những tên tà thần giáo này cũng không yếu, hai tên trong số đó có khí tức mạnh mẽ, chỉ kém Bàng Long một chút. Bọn chúng vội vã lui lại, huyết sắc lực lượng bùng phát mạnh mẽ nhằm về bát nữ lão sư. Cùng lúc đó, Bàng Long và vị lão sư khác cũng lao nhanh vào trong trần, tốc độ như vũ bão. Họ hướng về phía những giáo đồ khác mà xông tới. Đối với hai người dẫn đầu, những tên giáo đồ này quá yếu, một số còn chỉ có khí tức cấp 2. Chỉ sau một nháy mắt tiếp xúc, Bàng Long đã chụp chết một tên. Ngay lập tức, cuộc chiến diễn ra kịch liệt. Những nơi hai người đi qua, tường sụp đổ, nhà cửa bị phá tan. Cuộc truy đuổi khiến cả khu trấn nhỏ hỗn loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Hữu Huy liếm môi một cái, mang tấm khiên gai trên lưng ra trước, hưng phấn nói: A Sở, chúng ta cũng đi thôi. Trần Sở khẽ gật đầu, nhắc nhở: chú ý lựu đạn, dưới bộ giáp bảo vệ toàn thân, những khẩu súng trường và tiểu liên bình thường không thể gây ra mối nguy hiểm lớn cho bọn họ. Đạn bắn vào người bọn họ chỉ có tác dụng khiếm khuyết, nhưng lựu đạn và đạn hỏa tiễn vẫn có thể gây thương tổn rất lớn. Giết! Trần Sở vừa dứt lời, Lý Hạo đã mặc bộ chiến giáp đỏ thẫm, cầm cột sắt, lao tới như một chiếc xe tăng điên cuồng. Mặc dù đang lao nhanh, đường đi của hắn lại vẽ thành hình chữ chi, né tránh hầu hết các đạn. Những viên đạn còn lại chỉ rơi vào người hắn, nhưng cũng bị giáp ngăn cản. Ngoài ra, trong hơn 20 tân sinh, đã có hơn 10 người hưng phấn chạy theo, mượn các vật cản để tránh đạn. Chỉ khi không thể tránh được nữa, họ mới dựa vào giáp bảo vệ và dùng sức mạnh của mình lao vào, khí thế mạnh mẽ. Thấy vậy, Trần Sở không chần chừ, rút trường đao ra, thân hình như gió, nhanh chóng lách qua mặt bên, giống như một bóng ma. Với tu vi tầng 2, tốc độ của Trần Sở gấp 5 lần người bình thường, khiến cho những học sinh này cũng phải ngạc nhiên. Dù họ mặc chiến giáp và mang vũ khí hạng nặng, tốc độ của họ chỉ có thể đạt khoảng 20 mét trong một giây, 100 mét mất vài giây mới vượt qua được. Còn Trần Sở, tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như vượt qua một giây 50 mét, chớp mắt đã lao vào tiểu trấn. Oanh! Trần Sở một cước đá vào tường gạch đỏ, lực lượng mạnh mẽ khiến mặt tường nứt ra, cả người hắn bay lên, nhảy cao hơn 4 mét so với mái nhà trệt. Lúc này, ba tên phản quân có làn da ngăm đen, vẻ mặt hung ác, đang ngồi nửa dựa trên bức tường, đối diện với những tân sinh đang xông tới. Chúng liên tiếp xả đạn vào. Dù trải qua mấy tháng chiến tranh, những tên phản quân này phản ứng rất nhanh. Khi thấy Trần Sở nhảy lên, sắc mặt chúng lập tức thay đổi, xoay người và nhanh chóng nổ súng. Phanh, phanh, phanh. Những viên đạn lao vào mái nhà, tạo thành những đám bụi mù, nhưng tiếc là chúng hoàn toàn không trúng mục tiêu. Vừa bóp cò, Trần Sở đã biến mất khỏi vị trí. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã vượt qua hai trượng, xuất hiện ngay bên trái chúng. Không chần chừ, Trần Sở vung đao dài 2 mét, xẻ rách không khí, như một luồng sáng trắng lướt qua, chém vào ba người. Phốc, phốc, phốc. Đao phong sắc bén, ba tên phản quân bị chém gục ngay lập tức, súng trường trong tay chúng cũng bị chém thành hai nửa, rồi lả tả trên mặt đất, máu tươi vọt ra ngoài. Dù là lần đầu tiên giết người, nhưng ánh mắt Trần Sở vẫn lạnh lùng. Những thi thể vỡ vụn trên mặt đất không khiến hắn có chút dao động. Với hắn, cảnh tượng máu me này đã quá quen thuộc. Hắn đã từng nuốt sống hàng trăm con cá biến dị, giết người chỉ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chuỗi đạn vụt qua nơi Trần Sở vừa đứng, xuyên thủng không khí và nổ tung trên mái nhà. tạo thành những tia lửa và bụi mù. Một tên phản quân trốn sau cầu thang ở một tòa nhà hai tầng phía sau. Khi nhìn thấy Trần Sở giết chết ba đồng bọn, hắn quyết định bắn vào Trần Sở. Nhưng ngay khi hắn bóp cò, Trần Sở đã nhanh chóng nhận ra khí tức nguy hiểm và kịp thời né tránh. Đây chính là khả năng của tầng thứ hai tâm nhãn cảnh giới, giúp Trần Sở có thể cảm nhận được nguy hiểm và sát ý trong không khí. Oành! Trần Sở mặc chiến giáp, như một con khủng long cuồng bạo, khi tránh được đạn từ súng trường, nhảy lên cao, rơi xuống sân thượng đối diện. Hắn lao vào cửa như một bóng đen, với lực mạnh mẽ đâm vào. Oành! Cửa gỗ cầu thang bị sức mạnh khủng khiếp của Trần Sở đập vỡ vụn. Tên phản quân sau cửa bị đẩy văng ra xa, như một đống bùn nhão, nện vào vách tường phía sau. Lúc này, Trần Sở như cơn gió, lướt xuống hành lang. Khi đến cửa ra, hắn thấy một khẩu súng máy hạng nặng và một người cầm súng tiểu liên đang đối mặt với đám phản quân. Bọn chúng hoảng sợ quay đầu lại, phốc phốc, ánh đao lóe lên. Hai tên phản quân còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Sở chém chết, đầu văng lên cao, máu tươi bắn ra khắp nơi. Liên tục chém giết 6 người, Trần Sở lao ra ngoài. Bên ngoài đã hoàn toàn hỗn loạn, những đồng học của hắn đều dựa vào chiến giáp phòng ngự, mạnh mẽ xông vào trận địa đạn bom mưa gió. Đặc biệt là Hạ Hữu Huy, thân hình hắn tỏa ra ánh sáng màu đất nhạt, gánh trên lưng một chiếc thuẫn gai cao hơn 10cm, dày đặc, khiến đạn xạ kích không thể xuyên qua. Hắn trực tiếp lao về phía chiếc xe Việt dã đang cố gắng bỏ chạy. Oanh! Một người một xe đụng vào nhau, mặt đất xung quanh chấn động mạnh mẽ. Xe Việt dã đâm phải, đầu xe biến dạng, xe dừng lại đột ngột khiến mấy tên phản quân ngồi sau bị hất văng ra ngoài. Chúng hoảng loạn kêu la. Đúng lúc này, Lý Hạo cao hơn 2 mét lao ra từ phía bên kia, trong tay cầm cây cột sắt dài 3 mét, quất mạnh xuống chiếc xe Việt dã, tiếng nổ vang trời. Cây cột sắt đập mạnh vào xe, xe bị nện nát bấy, ánh lửa bùng lên, những phản quân ngồi trong xe lập tức biến thành mảnh vụn, máu bắn ra khắp nơi. Cùng lúc đó, một ít xăng từ xe bắn ra và rơi vào người Lý Hạo, khiến hắn bị thiêu đốt. Hạ Hữu Y nhìn thấy cảnh này, không vui nói, Sentiment, Lý Hạo, cậu đừng cướp đầu của tôi chứ. Lý Hạo không để ý đến hắn, thân thể tỏa ra khí thế bá đạo, hắn lại tiếp tục lao về phía đám phản quân đang chạy trốn. Cây cột sắt của hắn tiếp tục quét qua, khiến đám phản quân phải bỏ chạy thục mạng. Oanh, xa xa, một tân sinh sơ suất bị lựu đạn nổ bay, cả người lăn trên mặt đất vài vòng rồi không thể đứng dậy. Chưa kịp phản ứng, một thanh trọng kiếm từ bên cạnh chém xuống, cắt đôi hắn cùng chiếc súng mà hắn đang cầm, máu tươi văng ra khắp nơi. Viên Thành đứng cạnh, nhìn cảnh này với vẻ mặt hưng phấn. Ở những khu vực khác, ánh lửa liên tiếp lóe lên, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vang dội không ngừng, đạn bay loạn xạ, lựu đạn nổ tung, cả khu vực tràn ngập máu và lửa. Khó có thể tưởng tượng đây là lần đầu tiên các tân sinh ra chiến trường. Ngày mai lại tiếp tục, các huynh đệ, dù sao cũng phải chuẩn bị thật tốt, nhớ mở sách ra đọc mỗi ngày. Việc đọc tân thư rất quan trọng, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là lên chiếc, đến lúc đó, mọi người sẽ được thoải mái tận hưởng. Trần Sở nhìn quanh một vòng, không tiếp tục truy sát đám phản quân mà quay đầu nhìn về phía sâu trong tiểu trấn. Đối với hắn, những tên phản quân bình thường dù có giết bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng những giáo đồ khác biệt, mỗi tên đều là điểm cống hiến. Những tên giáo đồ trước mắt bị Bàng Long và các thầy giáo truy sát. Trần Sở chú ý quan sát một lúc, phát hiện có vài tên tốc độ không nhanh, khi tức chỉ mới đạt đến nhị tam trọng thiên. Nghĩ vậy, Trần Sở lập tức vút một cái, biến mất tại chỗ, lao vút về phía dưới, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách một ngôi nhà ba tầng vài chục mét. Oanh! Trần Sở nhảy lên cao 5 mét, một cước đạp vào bệ cửa sổ, thân hình lại bay lên, một phát nắm lấy mái hiên, xoay người nhảy lên mái nhà tầng 3. Lúc này cảnh vật xung quanh hỗn loạn, đứng trên cao, Trần Sở không cần lo sợ bị tấn công lén từ trong bóng tối. Mặt trời đỏ rực dưới bầu trời chiều, đứng trên nóc nhà cao nhất của tiểu trấn, Trần Sở đưa mắt nhìn ra. Ngay phía đông tiểu trấn, anh phát hiện bóng dáng Bàng Long và những người khác. Lúc này, 10 tên giáo đồ của Tà Thần giáo chỉ còn lại 4. Bàng Long một mình áp chế 2 tên, còn 2 thầy giáo mỗi người đang truy sát 1 tên. Mỗi khi bọn họ đi qua, những đòn tấn công bằng kiếm khí, đao quang bay xa hơn 10 mét, rơi xuống đất tạo ra những tiếng nổ ầm ầm, làm sập các căn nhà xung quanh, uy lực thật đáng sợ. Trần Sở nhìn thấy cảnh đó, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Anh còn nghĩ sẽ tìm được chỗ tốt, nhưng không ngờ mấy tên giáo đồ yếu kém như vậy, chỉ vài phút đã không chịu nổi. Không đúng, trên đường chỉ có nam thi thể. Trần Sở bỗng dừng lại, ánh mắt đảo qua dấu vết chiến đấu của Bàng Long và các thầy giáo, phát hiện trên đường chỉ có 5 thi thể, thiếu một cái. Ở kia, Trần Sở đột ngột nhảy vọt lên từ trên lầu, vượt qua mấy trượng, rơi xuống mái nhà đối diện. Sau khi hạ cánh, anh nhanh chóng lao về phía tây của tiểu trấn như một bóng đen, tốc độ nhanh đến mức không thể theo kịp. Chỉ trong chớp mắt, anh đã biến mất ở đầu đường. Cùng lúc đó, Khi Trần Sở nhảy xuống từ trên lầu, Bàng Long đang giao chiến liếc mắt nhìn về phía anh chạy trốn, trong mắt Bàng Long lóe lên một tia tán thưởng. Tại vùng giáp ranh phía tây của tiểu trấn, một tên giáo đồ mặc áo bào đen lao ra, hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu. Khi tên giáo đồ này xông ra khỏi tiểu trấn, thần sắc lập tức buông lỏng, nhìn về phía xa, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Chỉ cần hắn có thể vào đến rừng cây phía trước là có thể trốn thoát, thông báo cho những người cuồng tín đại nhân. Lần phục kích này là một cái bẫy. Trong lòng Cross mừng rỡ, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, hắn vội vã quay người, đánh mạnh về phía trái sườn. Ngay khi Trần Sở và Cross đối diện, một thanh trường đao giống như đạn pháo phát ra tiếng gào thét chói tai. Oanh, một tiếng mạnh mẽ cắm vào cành cây cách đó hơn 10 mét, thân cây to nửa mét bị trường đao xuyên qua. Cho đến khi chuôi đao đập mạnh vào, kèm theo lực đẩy mạnh mẽ khiến cành cây không ngừng rung chuyển. Nếu Cross phản ứng chậm một chút, thanh đao này đã có thể xuyên qua người hắn, giết chết hắn ngay lập tức. Hơn 30 mét ngoài kia, Trần Sở bước đi nặng nề từ trong tiểu trấn ra ngoài, mặt nạ che kín, đôi mắt lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Cross sắc mặt khó coi, từ dưới đất bò dậy nhìn Trần Sở, thần sắc bắt đầu điên cuồng. Hắn dữ tợn nói, ngươi chỉ là một tân sinh tầng 2, lại dám đuổi theo ta, tự tìm cái chết. Trần Sở nhắm mắt lại, cảm nhận được rằng hôm nay cuộc tấn công không hề đơn giản. Lúc này, Cross bắt đầu phát ra một luồng khí tức điên cuồng. Trên cơ thể hắn lộ ra những hoa văn đỏ giống như run trên tay và khuôn mặt, tỏa ra một ánh sáng đỏ quái dị. Ánh sáng đỏ này mang theo mùi huyết tinh nồng đậm khiến Trần Sở cảm thấy bản năng ghê tởm. Tầng 2 đỉnh phong sao? Trần Sở cảm nhận được khí tức điên cuồng của giáo đồ này, sắc mặt không thay đổi. Cross hét lớn, đi chết đi. Tiếng hét chói tai vang lên. Toàn thân Cross bị bao phủ trong ánh sáng đỏ, như một con mãng xà hung ác lao về phía Trần Sở. Trong tay hắn cầm một thanh huyết tích dài 1 mét, xé rách không khí, giống như răng nanh mãng xà. Kèm theo một tiếng hống vang vọng, khí thế cuồng bạo từ Trần Sở bùng phát. Cả người cậu bành trướng mạnh mẽ, như một con cự tượng cuồng bạo, chuẩn bị nên chiến. Khi hai người sắp chạm vào nhau, gió cuồng thổi mạnh, bóng dáng Trần Sở hơi nghiêng một chút, rồi cùng Cross đan xen qua nhau. Điều này khiến Cross suýt nữa phải thổ huyết. Vội vã dừng lại, quay người lại, và liền nhìn thấy Trần Sở đứng cách hắn hơn 10 mét dưới một cây đại thụ. Trần Sở rút thanh trường đao từ thân cây ra, nhẹ nhàng nói, người quá ngu ngốc, lại nghĩ rằng ta sẽ tay không quyết đấu với ngươi. Đối mặt với những giáo đồ tà thần quái dị như Cross, ai lại ngu ngốc đến mức không dùng vũ khí, ai biết trên thanh huyết tích đó có độc hay không. Những lời này khiến sắc mặt Cross trở nên tối tăm, cảm giác bị nhục nhã bùng lên trong lòng hắn, nhưng chưa kịp phản ứng, khí tức sắc bén từ Trần Sở lại bùng phát. Oanh, một tiếng, mặt đất dưới chân Trần Sở nứt toác. Trong nháy mắt, Trần Sở biến mất khỏi vị trí, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Cross nhìn thấy Trần Sở hóa thành một bóng đen lao tới, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười âm tàn. Trong tay hắn ném ra thanh huyết thích như một chiếc phi tiêu. Keng, Trần Sở nhanh chóng rút đao, chém ngang huyết thích bay ra. Đúng lúc này, Cross rút ra một khẩu súng lục to lớn giống như Desert Eagle, nhưng có đường kính gấp đôi. Hắn lộ ra vẻ đắc ý, nghĩ thầm trong lòng, những học sinh này quả nhiên còn non nớt, không biết trong phạm vi 7 bước, ai nhanh hơn sẽ thắng. Ngay khi chiếc thương đen tối ấy nhắm vào Trần Sở, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong cơ thể, khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Trực giác mạch bảo rằng cây thương kia có uy lực cực kỳ lớn, đủ sức xuyên thủng lớp giáp phòng ngự của hắn. Oanh, tiếng nổ từ khẩu súng lục trong tay Cross vang lên. Chỉ trong nháy mắt, khi thương vừa xuất chiêu, Trần Sở nhanh chóng lùi lại, cong người xuống đất. Hắn chỉ kịp cảm nhận một luồng khí sắc bén từ trên đầu lướt qua như cơn bão. Keng, một cú thương không trúng, Cross không có cơ hội ra chiêu thứ hai. Trần Sở xoay người vung đao lên, ánh đao sắc bén chặt đứt khẩu súng lục. Trong một động tác lật người, hắn tiếp tục vung tay trái lên, một lực lượng khủng khiếp từ cánh tay bùng lên lao về phía Cross, đánh một chưởng vào ngực hắn. Oanh, lực lượng va chạm mạnh mẽ khiến không khí xung quanh như bị xé rách, một sóng xung kích lan tỏa mạnh mẽ bùng nổ. Phốc, Cross mặt mày tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân hắn bị cú đấm kia đẩy lùi mấy mét, cánh tay rách nát, máu chảy không ngừng. Người không phải là tầng 2 sao? Cross nhìn Trần Sở đầy phẫn nộ, hắn không thể tin nổi, một học sinh cấp 3 lại có thể ác độc và nguy hiểm đến thế, thực lực rõ ràng vượt qua tầng 2, lừa gạt hắn bằng cách giả vờ yếu kém. Cú đấm vừa rồi suýt nữa đã phá hủy cánh tay hắn, thực lực này không phải là của tầng 2, Trần Sở cầm đao đứng thẳng, lại nhạt nói, cảnh giới của ta đúng là tầng 2, mới đột phá không lâu, chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Dù hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của Cross là tầng 2 đỉnh phong, nhưng cú đấm vừa rồi khiến Trần Sở cảm thấy sự hư yếu trong lực lượng của đối phương. Lực lượng đỏ và chân lực mà Cross sở hữu dễ dàng bị đánh tan. Ngoài việc có chút khó chịu, hắn không cảm nhận được chút gì nguy hiểm từ đó. Nếu không có sự tăng cường từ lực lượng quái dị màu đỏ, Trần Sở đã có thể giết chết hắn chỉ trong một cú đấm. Không thể nào. Cross vẫn không muốn tin vào sự thật. Hắn đã trả giá rất nhiều để có được sức mạnh này. Sao lại yếu đến thế? Trần Sở không quan tâm đến lời của Cross. Ánh mắt lạnh lùng, khí tức sắc bén bùng phát. Trong chớp mắt, một cơn cuồng phong nổ vang, gào thét dữ dội, không tốt. Nhìn thấy ánh đao cực nhanh mở rộng, Cross vô thức muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Phốc, Trần Sở đã xuất hiện ngay sau lưng Cross, từ từ thu đao lại. Chỉ thấy một vết máu trên cổ Cross rỉ ra. Ngay lập tức máu tươi phun trào, thi thể hắn cùng với thủ lĩnh ngã vật xuống đất. Đây chính là tuyệt chiêu của Minh Đao Tâm Nhãn Minh Đao tầng 2. Minh Vương, chém, trong phạm vi gần, tốc độ gấp đôi bùng nổ với đao phong sắc bén, chặt đứt tất cả. Tuy nhiên, kỹ thuật này tiêu hao rất lớn, phải đợi khi đột phá tầng 3 mới có thể liên tục sử dụng. Trần Sở trước đây chọn môn đao pháp này cũng có lý do, vì thể chất của hắn sẽ theo sự tiến hóa của phân thân mà mạnh lên. Cuối cùng, một chiêu đao này sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Trần Sở từ từ thở ra một hơi. Sau khi xác định tên giáo đồ kia đã bị tiêu diệt, trong lòng hắn mới dần dần thả lỏng một chút. Mặc dù trận chiến này chỉ mới qua vài chiêu nhanh chóng, nhưng nguy hiểm không hề nhỏ. Nhất là hắn không ngờ tên giáo đồ này lại còn giấu trong người một khẩu pháo. May mà hắn đã cảnh giác từ trước, luôn cảm nhận được một tia nguy hiểm nhẹ từ phía sau. Nếu không, với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể bị trúng thương mà không kịp phản ứng. Những tên gia hỏa này quả nhiên giống như những gì lão sư đã nói, xảo hoạt và âm hiểm, không có chút võ đức nào. Trần Sở thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy hơi bất bình, giữa trưa nhớ đi bỏ phiếu ủng hộ nha. Một giọng nói khác vang lên, nhắc nhở mọi người. Khi Trần Sở xách thi thể giáo đồ trở về, trận chiến đã kết thúc. Khoảng 100 tên quân phản kháng, đa phần đã bị đánh chết, hơn 10 tên đầu hàng. Nhưng lính dẫn đường của Trần Sở và đồng đội đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu thập vũ khí và đạn dược. Các tân sinh tham gia chiến đấu thì hớn hở trò chuyện, khoe khoang về bản thân, kể về sự dũng mãnh và sức mạnh trong trận đấu vừa qua. Một số học sinh còn lấy điện thoại ra, chụp ảnh tự sướng với gánh bazooka. Ngay cả Hạ Hữu Huy cũng đứng trước chiếc xe Việt dã biến dạng, một tay nâng thuẫn giày, tạo dáng cho bạn bè chụp ảnh. Tuy nhiên, trong trận chiến này cũng không thiếu người bị thương. Chẳng hạn, một học sinh bị lựu đạn nổ trúng, phải nằm trên cáng cứu thương kêu la thảm thiết, nhưng trong tiếng kêu vẫn có sự giận dữ. Với thể chất của người thường gấp 6-7 lần và áo giáp bảo vệ toàn thân, hắn chỉ bị chấn thương nhẹ do lựu đạn cỡ nhỏ. Một vài học sinh khác cũng bị thương nhẹ, có người bị viên đạn xuyên qua ngực giáp, viên đạn bị tơ thép đặc chủng chặn lại nhưng vẫn đâm vào bắp thịt một nửa. Ngoài ra, một số tân sinh đã tháo mũ an toàn xuống, mặt mày tái nhợt, dựa vào vách tường thở dốc. Lúc chiến đấu họ còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi trận chiến kết thúc, những thiếu niên lần đầu tiên thấy máu đã bị cảnh tượng tàn khốc hù dọa. Nhìn những thi thể gãy tay gãy chân, thậm chí bị chặt thành hai đoạn, nạt vụn trong vũng máu, không ít học sinh đã phải nôn mửa. Thực ra không chỉ có bọn họ, mà ngay cả những tân sinh tưởng chừng hưng phấn cũng rất căng thẳng, chỉ là họ thể hiện tâm trạng theo cách khác, bao gồm cả Hạ Hữu Huy. Dù sao, họ chỉ là những thiếu niên trung học, lần đầu tiên ra chiến trường đã phải chứng kiến cảnh tượng máu me như vậy. Dù Trần Sở có lạnh lùng, khi trận chiến kết thúc và hắn rút khỏi trọng giáp thú để săn mồi, nhìn thấy những thi thể tàn khốc, hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Khi Trần Sở một tay cầm đao, tay kia xách thi thể giáo đồ đi tới, các bạn học kha cũng phản ứng lại. Viên Thành lắc đầu đầy hối hận. Mà, sao ta quên mất cái này? Lý Mãnh cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, vừa rồi giết sạc hăng say quá, quên mất những giáo đồ này có thể giúp ích điểm cống hiến. Tính toán sai rồi, Lưu Phong lắc đầu. Hạ Hữu Huy tò mò hỏi. Trước đây tôi thấy anh chạy về phía sau, đoán là anh đi làm gì, thế nào? A Sở, giáo đồ này có thực lực thế nào? Trần Sở gật đầu, cũng giống như thầy đã nói, thực lực không mạnh lắm, chỉ yếu hơn một chút so với cảnh giới của họ. Cảnh giới này tương đương với tầng 2 đỉnh phong, nhưng thể chất chỉ đạt đến cực hạn của tầng 1, huyết sắc chân lực cũng không đủ mạnh để kết tinh. Yếu như vậy, Hạ Hữu Huy hơi ngạc nhiên. Khi Trần Sở đang nói chuyện, Lý Hạo cầm cây cột sắt đi bước chân nặng nề đến gần, trầm giọng nói. Vì những giáo đồ này thuộc về ngoại lực, tốc độ phát triển nhanh nhưng yếu ớt là chuyện bình thường. Ngoại lực? Trần Sở quay đầu nhìn hắn. Lý Hạo gật đầu. Giống như trong kinh Phật có nói về quán đỉnh, từ những người tín đồ cuồng tín, họ thi triển bí pháp để cường hóa bản thân, quá trình đó rất đau đớn và xác suất thành công không cao. Những giáo đồ cấp thấp đa phần đều như vậy. Lý Hạo tiếp tục. Ta thần giáo có hệ thống phân cấp rất đơn giản, cấp 3 trở xuống là giáo đồ bình thường, từ cấp 4 đến cấp 6 là người cuồng tín, có những người cấp 7 trở lên là cường giả, phụ trách quản lý và chỉ huy đám giáo đồ dưới quyền. Trong khi Trần Sở và những người khác đang thảo luận, từ xa, Bàng Long và ba người lính khác cùng đội trưởng đang trở về. Họ có chút chật vật, vì những người cuồng tín cấp cao quá điên cuồng, liều mạng đến mức hai tên cuồng tín cấp 5 đã tự sát mà không gây tổn thương gì cho họ. May mà họ có sự đề phòng, còn ba người cuồng tín cấp 4 thì không cho bọn họ cơ hội tự sát, giống như sét đánh, bọn họ bị tiêu diệt ngay lập tức. Một số giáo đồ cấp 2, cấp 3 cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Bàng Long trầm giọng nói, lần này tập kích thực lực tuy không yếu, nhưng cũng không mạnh như dự đoán, có thể chỉ là thăm dò, những tên đó không hoàn toàn mắc lừa. Nữ giáo viên nhẹ gật đầu, thường thì, dù có tung tin chỉ có một giáo viên dẫn đội, phần còn lại là các tân sinh cấp 2, nhưng những tên này không dễ bị lừa như vậy, rõ ràng lần này chúng chỉ phái một tiểu đội thăm dò, chắc chắn tin tức chuẩn xác. Bọn chúng chia làm hai nhóm, một nhóm tập trung vào giáo viên dẫn đội, nhóm còn lại sẽ giết hại tân sinh, nếu có sai sót cũng không tổn thất quá lớn, hai tay đều đã chuẩn bị. Ngay lúc bọn họ đang trò chuyện, Trần Sở xách theo thi thể một giáo đồ đi tới, khi hắn nghe thấy mấy câu nói của các giáo viên, không khỏi dừng lại, cuối cùng họ nhận ra rằng lần này bọn họ bị lừa vào một cái bẫy mà Bàng Long đã chuẩn bị sẵn. Trần Sở đặt thi thể của giáo đồ xuống, lễ phép nói, lão sư, ở đây còn một giáo đồ cấp 2, may mà tôi đã đánh chết nó. Bàng Long tán thưởng nói, làm rất tốt, khi về căn cứ, ta sẽ ghi chép vào hệ thống. Trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười nhẹ, vừa tới đã có thể ghi thêm một điểm nhỏ vào thành tích, thật không tệ. Hai lão sư và tiểu đội trưởng không khỏi đánh giá Trần Sở một chút. Trong một trận chiến hỗn loạn lần đầu tiên như vậy, tân sinh này rõ ràng còn có tâm trí đi truy sát giáo đồ và đánh giết chúng mà không để lại dấu vết. Ta nhớ người là Trần Sở, Ban Ba phải không? Nữ giáo viên lên tiếng, Trần Sở gật đầu. Đúng vậy, lão sư. Nữ giáo viên cười lớn nói, ta là Lưu Phỉ Tự, lão sư ban 9, học kỳ sau sẽ phụ trách tổ thứ hai tân sinh dạy học, đến lúc đó nếu có hứng thú thì có thể nhảy vào lớp của chúng ta. Trần Sở vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Bàng Long tức giận nói, Lưu đại mỹ nữ, ta còn đang ở đây đấy, nếu người muốn đào góc tường thì cũng nên chọn lúc không có người chứ. Lưu Phỉ Tự không để ý, chỉ cười đáp, ta chỉ là nhìn xem tên tân sinh này, tâm tính và thiên phú đều không tệ, sợ ngươi cái tên từ sáng đến tối chỉ biết tu luyện, lại còn dạy hư học sinh, người vu oan cho ta rồi. Bàng Long đáp lại, ta tu luyện thì tu luyện, còn những chuyện kha cũng đâu có bỏ qua. Lưu Phỉ Tự cười tủm tỉm nói, có thật không? Nhưng ta nghe nói người khác khi tân sinh trúc cơ chỉ lộ mặt một lần rồi không chịu trách nhiệm nữa. Trúc cơ minh tưởng pháp và chú thể quyết đều có mô bản, có thể luyện ra bao nhiêu vẫn phải xem thiên phú, dù sao ta cũng không có gì để làm, không cần phải một mực trông coi. Bàng Long đáp, tuy hơi bất mãn. Khục. Một tiếng ho khan từ tiểu đội trưởng vang lên, hai vị lão sư thời gian không còn sớm, nếu không các ngài dẫn dắt các học sinh tiếp tục đi, nơi này có tôi lo liệu. Được thôi, tiểu đội trưởng lên tiếng, Bàng Long liền thấy có lý mà chịu rút lui, vì khi nói đến chuyện trúc cơ, đúng là hắn không có gì để phản bác. Nhóm tân sinh năm nay vừa nhập học, đúng lúc Bàng Long có một điểm đột phá quan trọng, nên ông đã giao việc trúc cơ cho lớp trưởng và các ủy viên võ tu, rồi đi bế quan. Tuy nhiên như đã nói, dù có ở đó hay không cũng không ảnh hưởng gì, vì mọi chuyện đều đã được chuẩn bị sẵn theo mô bản của hệ thống trường học, nhưng khi nói ra thì đúng là không được êm tai cho lắm. Sau đó, họ để lại 8 binh sĩ trông coi những tù binh, còn 2 binh sĩ dẫn đầu đoàn xe chở mọi người xuyên qua tiểu trấn. Tiếp đó, họ đi theo con đường tàn tạ, đi vài cây số, mới thấy hơn 10 chiếc xe chở lính và xe thiết giáp tạo thành đội xe đứng bên cạnh một rừng cây. Bàng Long cùng 3 vị thầy giáo tiến đến trao đổi với thiếu tá đội xe. Còn Trần Sở cùng các học sinh lên 2 chiếc xe vận binh, đoàn xe nhanh chóng khởi động, hướng về Les Chu Thị. À Sở, ngươi xem cái này phối văn thế nào? Hạ Hữu Y tháo nón an toàn, đưa điện thoại di động đến trước mặt Trần Sở để nhờ ý kiến. Đồ vật gì? Trần Sở nhận lấy điện thoại, thấy đó là một nhóm ảnh do Hạ Hữu Huy đăng lên. Không phải là ảnh đồ ăn mà là vài bức tranh. Bức tranh đầu tiên là hắn đứng cạnh chiếc xe Việt giã bị phá hỏng, nâng thuẫn chiến tranh. Bức tranh thứ hai là một khẩu súng phóng lựu và máy phát xạ. Bức tranh thứ ba là đồng sắc phản quân cùng phế tích của tiểu trấn. Dưới những bức ảnh, Hạ Hữu Huy viết, nghỉ đông gần tới, xem như một tên viễn trình Koroza mới đến đã chiến đấu kịch liệt, chém địch trên trăm, thật là tận hứng a. Hạ Hữu Huy tràn đầy phấn khởi nói, thế nào a Sở, cái phối văn của ta có phải rất có cái phong cách tận thế hỗn loạn không? Trần Sở trả lại chiếc điện thoại cho Hạ Hữu Huy, lắc đầu nói, tận thế hỗn loạn gì mà tôi không nhìn ra, nhưng cái cảm giác dương dương tự đắc, khoe khoang này thì quá rõ ràng rồi. Hạ Hữu Huy không đồng ý đáp, a Sở, cậu thật sự thiếu cảm giác vui vẻ trong cuộc sống, cái này đâu phải khoe khoang gì, đây rõ ràng chỉ là chia sẻ niềm vui thôi mà. Nói xong hắn cười hì hì rồi bấm gửi không lâu sau, dưới tin nhắn xuất hiện một loạt phản hồi. Không chỉ Hạ Hữu Huy mà những bạn học khác cũng có một số người đang phát tin nhắn trong nhóm bạn bè, Trong văn bản, họ khoe khoang hôm nay đã giết bao nhiêu kẻ địch, lúc chiến đấu dũng mãnh thế nào. Tuy nhiên, dù là Hạ Hữu Huy hay những người bạn học khác, khi chia sẻ trong nhóm bạn bè, họ đều cố gắng che giấu mọi chuyện liên quan đến tu luyện. Đây là yêu cầu của trường học, vì khi ký hợp đồng trong giai đoạn trúc cơ, đã có quy định rằng không được phép nhắc đến những chuyện liên quan đến tu luyện trước mặt người bình thường. Điều này bao gồm tất cả tài nguyên, công pháp và các thông tin khác. Ngoài ra, khi đăng ký tham gia đợt luyện tập lần này, Trần Sở cũng đã ký vào một bản hợp đồng có yêu cầu bảo mật, không được tiết lộ quá nhiều thông tin về Koroza cho người thường. Liên bang dường như luôn cố gắng làm mờ đi thông tin về sự áp đảo của tu luyện giả đối với người thường. Thực tế, việc làm mờ thông tin này khá đáng sợ, vì 90% người thường trên thế giới này sống trong một cái kén thông tin của mình. Những gì họ biết, hiểu và suy nghĩ đều bị giam cầm trong những lớp ngăn cách. Người thường chủ yếu tiếp nhận thông tin từ mạng, internet, truyền hình, các chương trình hot search và các tin tức được ưu tiên. Mặc dù họ tưởng như mỗi ngày đều nhận được rất nhiều thông tin, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, dường như chẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.